Vừa rồi tôi đi siêu thị mua đồ, anh của cậu bị người ta chặn đường đánh rồi. Rõ ràng, cô gái này có quen biết Dương Huy và khi xảy ra chuyện cô ấy cũng đã ở đó. Hà, cơ thể Dương Tiểu Như chấn động, bây giờ anh tôi đang ở đâu? Đi theo tôi, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các cô gái cùng nhau chạy tới. Vừa chạy đến nơi, bọn họ đã nhìn thấy Dương Huy và Lý Bân đang nằm trên mặt đất có rất nhiều máu chảy ra. Anh trai, Quỳnh Như anh không sao, nhưng những người này thật quá tàn nhẫn. Dương Huy cũng là một người đàn ông nên đã không ít lần đánh nhau. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Dương Huy vẫn còn chút sợ hãi. Nhóm người này vừa đi vào đã đánh luôn, Dương Huy với Lý Bân chỉ có thể đánh trả. Nhưng chỉ với một bàn tay, tên tóc dài đã xách Dương Huy lên, đá một cú khiến Dương Huy cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất tối đen. Lý Bân cũng không thể chống lại nổi một cú đấm của người ta. Hai người liên tiếp bị giã cho một trận, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai đánh, em sẽ gọi cảnh sát, Dương Tiểu Như khóc nức nở nói. Nhưng cô ấy bị Dương Huy ngăn cản, gọi điện cho cậu Trần Hảo, hình như những người này tới là vì cậu ấy. Được, em sẽ gọi ngay bây giờ, Dương Tiểu Như vừa khóc vừa nói. Trịnh Duyệt không, không, bây giờ phải là Trịnh Tổng mới đúng, ha ha, xin chúc mừng, bây giờ cô đã trở thành quản lý của quán bar mới phát triển ở Vân Mộng Sơn. Lúc này, trong hầm để xe của một nhà hàng, sau bữa ăn, Lý Phi Hồng ra ngoài cùng Trịnh Duyệt. Bây giờ, do mối quan hệ giữa Trịnh Duyệt và cậu Trần Hạo, địa vị của cô ấy cũng tăng lên nhanh chóng và hiện tại cô ấy có thể được coi là ngang hàng với Lý Phi Hồng. Cũng coi như trở thành một người chị lớn đi. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Trong 2 tháng qua Kim Lăng đã thay đổi rất nhiều, một số cửa hàng ở Vân Mộng Sơn đã bắt đầu chính thức mở bán. Cái gì mà Trịnh Tổng chứ? Lý Tổng cứ gọi tôi là Trịnh Duyệt là được rồi. Trịnh Duyệt cười nói, lái xe đưa Trịnh Tổng trở về. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo phía sau Lý Phi Hồng có 5-6 vệ sĩ áo đen, lúc này anh ấy thản nhiên nói. Tên vệ sĩ đi ngay lập tức, kết quả đợi 5-6 phút đồng hồ vẫn không thấy anh ta đi ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Tình hình thế nào? Lý Phi Hồng hỏi, hai vệ sĩ bước đến chỗ rẽ để xem xét. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, một người trong họ hét lên, ngay lập tức khiến cho Lý Hồng cảnh giác chuẩn bị muốn tiến lên. Lúc này, vài chiếc Maybach lao ra, chúng chạy ngang qua chặn hai đầu gara, muốn chặn đường của Lý Phi Hồng và Trịnh Duyệt. Sau đó, nhiều người mặc đồ đen đeo kính râm bước ra khỏi xe. Mà người đứng đầu kia chính là thanh niên tóc dài đeo kính râm. Khuôn mặt của anh ta cực kỳ trắng, thậm chí hoàn toàn có thể được hình dung như màu trắng của một người đã chết. Nhìn qua thì trông giống màu trắng của xương tuyết, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết tiệt, thú vị, thật sự thú vị. Ở Kim Lăng không có ai dám đối xử với tôi như vậy. Nhìn các người mặt mũi đều là tươi tỉnh, chưa biết sự tình bên trong đúng không? Lý Phi Hồng bình tĩnh châm một điếu thuốc, xét cho cùng anh ấy là tên côn đồ hàng đầu và cũng là vệ sĩ dưới quyền của Lý Trấn Quốc. Có trường hợp nào mà Lý Phi Hồng chưa từng thấy? Thanh niên tóc dài nhàn nhạt chỉ vào Trịnh Duyệt, cô tên là Trịnh Duyệt, đi cùng chúng tôi một chuyến. Về phần Lý Phi Hồng, nhìn thấy người thanh niên này thực sự là kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh ấy, lập tức ra hiệu cho hai người cấp dưới. Hai tên cấp dưới lập tức lao tới, còn chưa kịp ra tay thì đã bị người phía sau tóc dài đá một cước ngã nhoài trên mặt đất. Lý Phi Hồng giật mình ném điếu thuốc xuống đất. Có bản lĩnh đấy, nhưng muốn đưa Trịnh Duyệt đi cùng các người thì trước hết phải qua cửa của Lý Phi Hồng này đã. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lý Phi Hồng trực tiếp phóng lên, hướng về phía tóc dài đấm một quyền trên mặt anh ta. Bùm, một âm thanh vang lên, Trịnh Duyệt thấy Lý Phi Hồng xông tới trước mặt tóc dài, lập tức dừng động tác lại, sau đó hai chân mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống, tóc dài dùng nắm đấm đấm vào mồm Lý Phi Hồng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phi Hồng cảm thấy trước mắt là một mảnh trống rỗng, máu miệng chảy ròng ròng, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng vẫn cố sức giơ bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo tóc dài. Chiếc cúc áo bị bung ra, có một chữ in trên ngực tóc dài, Long. Cách Chương.